Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 468, Ngàn dặm tìm người thân 2. Trong tất cả mọi người thì chỉ có Cố Chi Tan hơi nhướng mày, tỏ vẻ khá bất ngờ nhìn về phía Hòa Mỹ Đồ. Cô có chút đăm chiêu nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì thêm. Thí sinh tiếp theo, Hề Hải Hồng cũng không nhìn thấy điều gì mới. Trong tất cả các thí sinh, chỉ còn lại Cố Chi Tan và Daisy chưa lên tiếng. Mà hai người bọn họ cũng là hai đối tượng chính trong các cuộc thảo luận trên mạng về việc ai là người mạnh hơn. Tuy rằng số lượng ủng hộ Daisy lại cực kỳ ít ỏi, bọn họ cho rằng Daisy là phù thủy có năng lực cộng tình mạnh nhất trong tất cả các thí sinh. Lời nói của cô ấy có khả năng chữa lành vết thương lòng của những người đến xin giúp đỡ. Ngay khi Daisy có ý chủ động bước lên thì Cố Chi Tan đã tiến lên trước cô ấy. Cô giơ máy tính bảng trong tay lên rồi bình thản nói, "Tôi nói trước đi." Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Daisy, Cố Chi Tan cười khẽ một tiếng rồi đọc lên đáp án của mình. Sinh ra vào những năm 90 ở vùng đồng bằng rộng lớn phía đông bắc đất nước, vào năm lên 7 đã đi theo cha mẹ ra ngoài và bị lạc mất. Địa điểm bị lạc nằm ngay ở vùng núi phía nam đất nước, ở ngay tại vùng đất mà chúng ta đang đứng. Nhìn về phía nội dung trên máy tính bảng của Cố Chi Tan, Trịnh Hiểu Na đã dùng tay che miệng, hốc mắt dần đỏ bừng. Không biết cô ấy đã nghĩ đến điều gì mà ngay lập tức nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Chồng của cô ấy đứng bên cạnh đã ôm hai bả vai của cô ấy rồi nhẹ nhàng an ủi. Một lúc lâu sau, cô ấy lau đi nước mắt nơi khóe mắt rồi nhìn chăm chú vào Cố Chi Tan. Đại sư, ngài đã tính ra được rồi, đúng không? Tất cả đều đúng rồi, đây chính là thông tin của Diễm Diễm, tôi tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm. Cố Chi Tan. Cô ấy tên là Diễm Diễm à? Đúng là một cái tên rất phù hợp với ngoại hình của cô ấy. Tuy nhiên, nó cũng không phải là một cái tên hay dành cho cô ấy. Người đi lạc kia chính là em gái của bạn. Trịnh Hiểu Na nức nở nói, đúng vậy, em gái của tôi tên là Trịnh Hiểu Diễm. Thời gian sinh ra và địa điểm quê nhà mà cô vừa nói đều hoàn toàn trùng khớp. Con bé nhỏ hơn tôi 5 tuổi, đúng là đã đi lạc vào năm 7 tuổi. Từ nhỏ, em gái của tôi đã có ngoại hình xinh xắn đáng yêu, nhìn như một búp bê vậy. Trước kia tôi đặc biệt không thích chụp ảnh cùng con bé, cảm thấy con nhóc này quá xinh đẹp, cũng không thích chơi cùng con bé. Lúc đó, cha mẹ của tôi đã ở lại đây và tìm kiếm trong hơn một tháng. Hai người đều gần như sắp phát điên, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm được con bé. Báo cảnh sát cũng hoàn toàn không có ích gì. Bên cảnh sát và những bà con gần đó đều nói rằng khu vực này có rất nhiều bọn buôn người còn ở gần khu vực biên giới. Do đó, Diễm Diễm chắc chắn đã bị bọn buôn người bắt cóc và bán ra nước ngoài rồi, không thể tìm lại được nữa. Vừa dứt lời, cô ấy đã bật khóc to hơn. Giọng nói của Cố Chi Tang hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Tôi tính ra được những thông tin này là dựa vào tướng mạo của mọi người trong gia đình các bạn. Tuy nhiên, có một điều mà mọi người có thể yên tâm, cô gái kia vẫn còn sống đấy." Cả nhà Trịnh Hiểu Na nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, sốt ruột và hỏi: "Thật sao, đại sư? Diễm Diễm còn sống sao? Vậy bây giờ con bé đang ở đâu?" Cố Chi Tang: "Không biết." Cả nhà Trịnh Hiểu Na: "Khán giả." Cô nói thẳng: "Tôi chỉ xác định được cô ấy còn sống, hơn nữa còn chưa bị đưa ra nước ngoài. Cô ấy vẫn còn đang ở trong địa phận nước mình và ngay tại khu vực các tỉnh thành phía Nam này. Tuy nhiên, vị trí cụ thể thì tạm thời tôi không tính ra được." Nghe vậy, cả nhà Trịnh Hiểu Na cũng có chút thất vọng, còn các khán giả thì lại cực kỳ bất ngờ. Từ góc nhìn của bọn họ, chỉ cần Cố Chi Tang đã ra tay thì sẽ không bao giờ có chuyện nào không giải quyết được hay có việc gì không tính ra được. Sắc mặt của Cố Chi Tang vẫn bình thản như cũ và nhấc chân rời khỏi khu vực trung tâm. Thật ra, tâm trạng của cô đang khá nặng nề. Bởi vì từ lúc bước chân lên vùng đất này thì cô đã cảm nhận được có một lực lượng vô hình đang cản trở và che khuất năm giác quan của cô. Thông qua việc đẩy quẻ vừa rồi thì cô đã có thể xác định khu vực vùng núi các tỉnh thành phía Nam này dường như đã bị hoàn toàn cách ly khỏi thiên đạo. Đợi đến khi Cố Chi Tang nói thẳng rằng mình không thể tính toán được vị trí cụ thể của Trịnh Hiểu Diễm thì chuyện mà các Tang Diệp vẫn luôn lo lắng đã lập tức xảy ra. Có không ít anti-fan vẫn luôn ẩn núp và một số cư dân mạng luôn cho rằng Cố Chi Tang là một quyền thoại đã lên tiếng cho rằng lần này cô đã bị lật tẩy chiêu trò rồi. Chương 469, vùng đất ngoài vòng pháp luật. Đây chính là quyền sư cực mạnh trong truyền thuyết sao? Vậy mà bây giờ còn không thể tìm được một người mất tích à? Mấy người hâm mộ mất não trước đây không phải luôn ca tụng lên tận trời sao? Bây giờ bị giả mạo rồi đấy. Bộ phận PE của công ty lần này không mua được kịch bản nữa rồi. Mấy người cũng không thử nhìn lại xem. Trịnh Hiểu Na là một vận động viên cấp quốc gia đấy, chắc chắn người ta sẽ không phối hợp với nghệ sĩ nữ nào đó rồi. Có chút thất vọng, hóa ra Cố Chi Tang cũng không hề thần thánh như trên mạng vẫn đồn thổi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người qua đường lý trí. Mấy lần trước trấn áp toàn bộ thì mấy người nói rằng cô ấy còn quá trẻ, không thể nào tài giỏi như vậy được, chắc chắn chỉ là trình diễn theo kịch bản thôi. Bây giờ cô ấy gặp vấn đề khó khăn thì mấy người lại bắt đầu chế giễu trình độ của cô ấy không giỏi. Thật sự là lời tốt hay điều xấu gì đều để lại cho mấy người nói hết rồi đấy. Đối với thí sinh khác thì nói rằng mỗi người có một lĩnh vực và chuyên môn riêng. Bây giờ chỉ cần 60 điểm đã đủ đạt tiêu chuẩn. Nhưng mấy người vẫn bắt Cố Chi Tang nhất định với đạt được 200 điểm cơ đấy. Thật đúng là nực cười. Mặc kệ mấy người, thích thì xem, không thì thôi. Qua Mỹ Đô bỏ quyền thi đấu cũng đã chứng minh rằng sự việc lần này rất khó giải quyết rồi. Có một số người có phải đã coi mọi chuyện trở thành đương nhiên hay không vậy? Sự việc lần này vốn dĩ không phải là một sự kiện quyền học thuần túy, không thể tìm thấy cũng là chuyện bình thường mà. Nếu các thầy tướng số đều có thể tìm được tung tích của mấy đứa trẻ đi lạc, thì sao bây giờ còn có nhiều cặp cha mẹ đau khổ tìm kiếm con cái mình vậy chứ? Cố Chi Tang cũng không biết khu vực bình luận đang bùng nổ tranh cãi vì mình, mà cho dù biết thì cô cũng không cảm thấy bản thân không có năng lực tìm được Trịnh Hiểu Diễm đã bị mất tích từ 20 năm trước. Sở dĩ cô chưa thể ra tay chủ yếu là bởi vì từ trường đặc biệt ở khu vực vùng núi rộng lớn này cũng như bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm lên nó. Cố Chi Tang muốn tiếp tục xem tướng nhưng lại phát hiện ra chỉ cần chạm đến thông tin liên quan đến người tên là Trịnh Hiểu Diễm thì tướng mạo của cả ba người nhà Trịnh Hiểu Na sẽ bị một lớp sương mù màu đen bịt kín. Cô muốn tung quẻ vấn thiên, nhưng lại phát hiện ra thiên đạo và lực lượng đạo pháp ở nơi này đột nhiên biến mất hoàn toàn, không thể cảm ứng được gì cả. Khu vực này quả thật chính là vùng đất ngoài vòng pháp luật. Mỗi giờ, mỗi phút đứng trên vùng đất này thì cô đều có một cảm giác giống y hệt như lúc bị lén lút hãm hại khi đột kiếp ở kiếp trước và khi bị áp chế đạo hạnh cách đây không lâu. Lực lượng vô hình đã chèn ép và hãm hại cô lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, dường như lực lượng này chỉ nhằm chuẩn một mình cô. Các thí sinh khác hình như không có cảm giác khác thường nào. Tuân Dĩ Khuynh và Hề Hải Hồng đều thuộc các môn phái trong đạo môn, nhưng bọn họ có vẻ như không hề phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ. Người duy nhất có cảm giác khác là Hòa Mỹ Đồ. Cố Chi Tàn không biết lực lượng kia có liên quan gì đến vụ án Trịnh Hiểu Diễm mất tích hay không, nhưng sự tò mò và hứng thú của cô đối với vụ án này vốn dĩ chỉ có 3 phần mà giờ đây đã được khơi dậy hoàn toàn. Cô cảm thấy nếu có thể gạt bỏ lớp sương mù kia, tìm ra được Trịnh Hiểu Diễm thì chắc hẳn cũng sẽ biết được sương mù màu đen mà ngay cả địa phủ cũng đang điều tra rốt cuộc là thứ gì. Cô tạm thời im lặng không nói thêm gì nữa và lùi về phía sau. Thí sinh cuối cùng lên tiếng là Đai Si. Sau khi nhìn mọi người một lượt thì cô ấy đã nở một nụ cười làm sống động thêm bầu không khí tại trường quay. Trời ơi, áp lực của người kết thúc cuối cùng thật sự quá lớn rồi. Các thí sinh đằng trước đều tài giỏi quá đi. Đại Lưu, mời vị thí sinh cuối cùng của chúng ta mở đáp án của cô ra nào. Daisy trả lời một tiếng rồi giơ máy tính bảng lên, trên đó có viết: Người phụ nữ là vận động viên đấu kiếm khi còn nhỏ, bởi vì em gái đi lạc nên đã tự trách mình, do đó trong lòng vẫn luôn đau đớn vì sự kiện này. Địa điểm mất tích ở một tấm bia đá lớn ở đầu cổng một ngôi làng. Daisy tiếp tục nói: Tôi am hiểu việc hồi tưởng quá khứ. Lúc nãy khi vừa tiếp xúc với cô gái này thì tôi thấy hình ảnh cô ấy mặc trang phục thể thao đang tham gia một cuộc đấu kiếm trên sân thi đấu. Tư thế của cô ấy vô cùng oai hùng và phấn chấn nên tôi đã đoán ra nghề nghiệp của cô ấy. Bên cạnh đó tôi còn nhìn thấy một hình ảnh khá rõ ràng, cũng là hình ảnh được cô ấy thường xuyên nhớ đi nhớ lại. Tôi cảm thấy thời điểm xảy ra sự việc kia là vào lúc cô Trịnh còn khá nhỏ, cụ thể là bao nhiêu tuổi thì tôi không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, đại khái cũng phải lớn hơn 10 tuổi. Cô ấy đang nắm tay một cô bé mặc váy màu xanh xám. Chương 470 Trịnh Hiểu Diễm mất tích 1. Khi Daisy nói đến cô bé kia thì Trịnh Hiểu Na đã biết ngay cô ấy đang kể lại hình ảnh nào. Trịnh Hiểu Na gật đầu mạnh 2 lần rồi nắm chặt lấy bàn tay của chồng mình. Đúng vậy, đó là Diễm Diễm. Ngày đó con bé đã mặc một chiếc váy màu xanh xám. Đại sư này thật sự đã nhìn thấy được, cũng viết trên bảng là em gái của tôi mà. Daisy mím môi và nở một nụ cười. Lý do tôi đặt dấu chấm hỏi bên cạnh là bởi vì thông qua hồi tưởng tôi chỉ thấy được một số hình ảnh trực quan như vậy. Tuy nhiên, cô bé đó tên là gì, có thân phận như nào thì tôi không thể xác định chắc chắn được. Nếu cô bé ấy chính là em gái của bạn thì tôi có thể hiểu được vì sao bạn lại đau khổ như vậy. Bởi vì bạn cảm thấy đó là lỗi của bạn nên mới khiến cho bé gái kia bị lạc mất. Do đó bạn vẫn luôn sống trong tự trách, dằn vặt trong mấy năm qua. Trịnh Hiểu Na im lặng một lúc lâu, xem như đã cam chịu lời nói của Daisy. Bà cụ ngồi trên xe lăn xoa đôi mắt đục ngầu của mình, rồi vuốt ve bàn tay của con gái lớn. Không trách con được, Hiểu Na à. Chỉ có thể trách hai người già chúng ta, lúc ấy đã không chăm sóc tốt cho hai chị em các con. Ông cụ họ Trịnh buồn bực nói thêm. Trước kia, cha vẫn luôn không chịu thừa nhận, còn trút lửa giận, giận chó đánh mèo sang con. Bây giờ, cha muốn nói lời xin lỗi với con. Thật ra, Chuyện này ngay từ đầu đã không thể quán trách con được. Sau khi gia đình Trịnh Hiểu Na giải thích thì các khán giả mới biết được hai vợ chồng già nhà họ Trịnh vào 20 năm trước đã thường đi khắp nơi để làm ăn buôn bán. Vào thời điểm đó, sự phục hồi nền kinh tế vẫn còn đang gặp khó khăn. Bọn họ thấy rằng các nhà hàng khách sạn đều mua lại nấm khô với giá khá cao, tương đương với nấm tươi. Hai người cũng có một số họ hàng và bạn bè ở khu vực các tỉnh thành phía Nam và biết được giá nấm khô ở bên kia rất thấp. Lúc đó vẫn chưa có các công ty chuyển phát nhanh và vận chuyển hàng hóa. Tất cả các mặt hàng kinh doanh đều là do các thương nhân tự mình chạy đến khu vực tỉnh thành phía Nam thu mua rồi lại chạy về bán lại. Nếu có con đường thu mua và không ngại khổ cực thì có thể chạy qua chạy lại giữa hai bên kiếm tiền chênh lệch, như vậy thì sẽ có thể khiến cả nhà Trịnh giàu có hơn. Nhìn thấy cơ hội làm ăn nên cả hai vợ chồng nhà họ Trịnh đã bắt đầu công việc buôn bán hàng hóa. Còn về phần hai cô con gái thì bọn họ cũng đặc biệt nhờ một người bạn đồng hương cũng ở trong thành phố có quen biết từ nhỏ để chăm sóc cho hai đứa. Trong khoảng thời gian 2 đến 3 năm đầu, hai vợ chồng nhà họ Trịnh thường xuyên không ở nhà vào mùa cao điểm buôn bán, nên hai cô con gái từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Lại bởi vì còn nhỏ tuổi nên hai cô bé thường xuyên xảy ra tranh chấp hay cãi vã ầm ĩ và đánh nhau suốt ngày. Khi còn nhỏ, Trịnh Hiểu Na không thích đứa em gái nhà mình lắm. Vào một năm kia, hai vợ chồng nhà họ Trịnh lại cần phải chạy đến khu vực tỉnh thành phía Nam một chuyến. Và hai chị em cũng một đứa học lớp 6, một đứa mới vào lớp 1. Người bạn đồng hương vẫn luôn giúp bọn họ trong hai đứa trẻ lại đang mang thai hơn 8 tháng. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng phải vào bệnh viện nên không còn sức lực để giúp hai vợ chồng nhà họ Trịnh trông trẻ nữa. Thời điểm mùa hè chính là mùa thu hoạch nấm nên hai vợ chồng nhà họ Trịnh không nỡ bỏ thị trường có lợi nhuận lớn như thế này. Vì vậy, hai vợ chồng đã quyết định cùng dẫn cả hai đứa con đi đến khu vực các tỉnh thành phía Nam để thu mua nấm. Sau khi đến nơi, hai vợ chồng bọn họ đã thuê một khách sạn nhỏ trong làng. Bởi vì đi theo những người thu hoạch nấm cần phải lên núi, đường xá mệt mỏi và thời gian gấp gáp, nên hai vợ chồng cũng không còn nhiều sức lực để trông coi hai chị em. Khi bọn họ nghe nói rằng khu vực các tỉnh thành phía Nam này có khá nhiều dân buôn người thì đã dặn dò nhiều lần, yêu cầu Trịnh Hiểu Na lúc đó khoảng 12 tuổi phải trông coi em gái cẩn thận khi hai người đi vắng. Lúc ấy hai chị em vẫn còn ở trong độ tuổi có thể cãi nhau ồn ào chỉ vì một con búp bê hay vì một tập phim truyền hình. Lúc cả nhà bọn họ cùng đi đến nhà của một số người ở ngôi làng lân cận thu mua nấm thì hai cô con gái nhỏ lại bắt đầu cãi nhau vì chút chuyện nhỏ. Trịnh Hiểu Na đang bị phiền chết bởi vì em gái có tính tình không tốt và cũng rất bướng bỉnh của mình. Nếu em còn tiếp tục ầm ĩ thì chị sẽ không nắm tay em nữa đâu. Em gái Trịnh Hiểu Diễm biểu môi. Em cũng không cần chị phải nắm tay em. Cũng không biết là người nào đã bỏ tay ra trước. Tóm lại, hai cô bé giận dỗi nhau đã tách ra ở một tấm bia đá sau lưng cha mẹ mình. Không ai để ý đến ai nữa. Chương 471, Trịnh Hiểu Diễm mất tích 2. 10 phút sau, hai vợ chồng nhà họ Trịnh lấy xong hàng hóa, đứng ở cửa lớn của thôn, chào tạm biệt dân làng, thì chỉ nhìn thấy con gái lớn đang ngồi xổm trên mặt đất chơi kiến, còn con gái út thì không thấy tung tích đâu. Sắc mặt của hai người lập tức thay đổi. Em gái của con đâu? Trịnh Hiểu Na lúc này mới ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, sau đó phát hiện ra rằng xung quanh có nhiều người qua lại nhưng em gái của cô ấy đã lặng lẽ biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, hai vợ chồng nhà họ Trịnh đã dẫn cô bé đi khắp khu vực xung quanh các tỉnh thành phía Nam trong hơn một tháng nhưng lại không có bất cứ tin tức gì về Trịnh Hiểu Diễm. Chủ khách sạn nơi bọn họ đã thuê khi nghe thấy chuyện này thì cũng cực kỳ thương cảm. Đứa trẻ đã bị lạc rồi sao? Chắc chắn không thể tìm được nữa đâu. Bên này của chúng tôi thường xuyên có khách là những người buôn lậu hoặc nhập cư trái phép mà. Bọn buôn người có làn da vừa đen vừa vàng sạm đều đến đây bắt cóc phụ nữ và trẻ em rồi bán qua biên giới. Đã xảy ra loại chuyện này thì vốn dĩ không có cách nào tìm được đâu, cũng chắc chắn không tìm được. Cho dù cô bé bị người địa phương bắt cóc thì bọn họ cũng sẽ sớm bán luôn cho bên buôn người rồi. Thật là đáng thương, cô bé kia có ngoại hình cũng khá xinh xắn mà. Hai vợ chồng nhà họ Trịnh nghe vậy thì đều cảm thấy tuyệt vọng. Có đôi khi vì quá tức giận mà bọn họ sẽ không lựa lời, giận chó đánh mèo sang cô con gái lớn mới 12 tuổi của mình. Bọn họ quán trách cô bé không trông chừng em gái cẩn thận khiến cho em gái bị mất tích. Nhưng trên thực tế, một đứa trẻ mới hơn 12 tuổi thì cho dù có trưởng thành và hiểu chuyện đến đâu cũng sẽ không thể chu đáo như người lớn được. Sự việc này đã gây ra ảnh hưởng khó phai nhòa trong ký ức của Trịnh Hiểu Na, cũng khiến cho cô bé ấy lún sâu trong tự trách và áy náy. Bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua, cha mẹ cô ấy cũng đã hơn 70 tuổi, bản thân cô ấy cũng đã gần 40 tuổi rồi. Hai ông bà già đã sớm chấp nhận thực tế rằng bọn họ đã không thể tìm lại được con gái út. Tuy nhiên, Trịnh Hiểu Na không muốn tin tưởng điều đó. Cô ấy vẫn còn thường xuyên tự hỏi rằng nếu năm đó bản thân cô ấy không giận dỗi với em gái, không buông tay của cô bé ra, thì có phải tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra hay không? Bị tra tấn bởi áy náy và tội lỗi, nên mỗi năm cô ấy đều sẽ đến khu vực các tỉnh thành phía Nam một chuyến, tham gia vào các hiệp hội ở địa phương, chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích em gái của mình. Đến khi cô ấy cảm thấy đã không còn hy vọng gì nữa, thì đã tình cờ nhìn thấy một số video liên quan đến chương trình Linh Sự được cắt ra và đăng tải trên mạng. Đặc biệt là đoạn video xem tướng bắt quỷ của Cốt Chi Tan đã lại một lần nữa thổi bùng sự hy vọng trong lòng cô ấy. Chỉ là sau khi biết được ngay cả Quyền Học cũng không thể tìm được em gái, thì cả nhà Trịnh Hiểu Na bây giờ đều cực kỳ thất vọng. Daisy nói, đúng như lời cha mẹ của bạn đã nói, bạn không nên coi chuyện này như gông xiềng tra tấn chính mình như vậy. Bạn nên chán ghét và oán hận những tên buôn người kia mới đúng, là bọn chúng đã làm hại vô số gia đình cửa nát nhà tan. Chỉ tiếc là tôi không thể hồi tưởng được những chuyện trong quá khứ mà bạn chưa từng chứng kiến hay trải qua. Mà gia đình các bạn cũng không có sợi tóc hoặc vật phẩm cá nhân của cô bé kia nên sẽ không có cách nào tìm được tung tích của cô ấy. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy khung cảnh xung quanh lúc cô ấy đi lạc. Trịnh Hiểu Na gật đầu rồi nói, đó là ở cổng lớn của một ngôi làng trong thị trấn, bên ngoài có dựng một tấm bia đá lớn. Tôi còn nhớ rõ trên bia đá đó có viết tên của ngôi làng đó bằng sơn đỏ. Chẳng qua tôi đã nhiều lần quay trở về nơi đó rồi mà không hề thu hoạch được gì thêm. Sự việc đến đây đã rơi vào bế tắc, không một thí sinh nào có thể tìm được manh mối liên quan đến tung tích của Trịnh Hiểu Diễm. Tuy nhiên, tổ sản xuất chương trình cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Đoàn người đã mang theo thiết bị ghi hình, chuẩn bị đi đến địa điểm mà Daisy đã nhìn thấy, cũng chính là nơi Trịnh Hiểu Diễm bị mất tích vào năm đó. Hy vọng đến nơi xảy ra sự việc thì các thí sinh sẽ có thể phát hiện ra một số thông tin hữu ích. Tổ sản xuất chương trình có đoàn xe chuyên dụng có rèm che, chở thiết bị ghi hình và 6 vị thí sinh cùng người quay phim, người dẫn chương trình đến chỗ kia. Bọn họ di chuyển với tốc độ không quá nhanh nhưng khoảng 10 phút sau đã đến được địa điểm kia rồi. So với 20 năm trước thì kiến trúc các tòa nhà và đường xá ở ngôi làng này đã được sửa chữa lại nhiều lần. Nhìn qua có dáng vẻ như đã được đô thị hóa. Mỗi gia đình ở đây đều xây dựng nhà tầng nhỏ, cuộc sống có vẻ sung túc và giàu có. Thank you. Chương 472. Thôn Tiểu Thạch. Bởi vì đoàn xe của tổ sản xuất chương trình có đến 7-8 chiếc nên nhìn qua khá nổi bật. Có không ít trẻ em trong làng đang ngồi xổm trên đất chơi thẻ tre hoặc là chơi xe đồ chơi đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. Mấy người đều ở đài truyền hình đến đấy quay chương trình sao? Máy quay này sẽ cho bọn em lên tivi chứ? Cố Chi Tan vừa bước xuống xe thì tầm mắt của cô đã lập tức nhìn lướt qua mấy đứa trẻ có chiều cao không đồng đều trước mặt. Khi nhìn thấy lớp sương mù màu xám che kín trên khuôn mặt của mấy đứa trẻ thì ánh mắt của cô hơi khựng lại một chút. Cô không thể nhìn ra được thông tin gì. Trên khuôn mặt của mấy đứa trẻ này không có bất cứ thứ gì cả, không có mệnh cách, không có cả nhân quả, tất cả đều bị màn sương mù kia che lấp. Nếu không phải các thí sinh khác đều có biểu hiện bình thường thì cô thực sự sẽ nghi ngờ rằng có thể nào bản thân đã rơi vào vùng đất tà ám gì đó hay không. Khi cô di chuyển tầm mắt khỏi gương mặt của những đứa trẻ này và nhìn về nơi xa hướng về phía đường chân trời thì đôi mắt phượng của cô đã hơi nheo lại. Trong tầm mắt của cô, toàn bộ dãy núi trùng điệp phía trước đều bị một màn sương mù màu xám bao phủ. Chúng lượn lờ xung quanh và hòa hợp thành một thể thống nhất với những đám mây mù trên núi, phun ra và hít vào không khí như thể là một sinh mệnh sống dậy. Sương mù màu xám này dường như trải dài không có điểm cuối, kéo dài đến tận những dãy núi xa hơn. Hay nói cách khác, toàn bộ nơi đây đều được ẩn giấu dưới thiên đạo, nhưng lại thoát khỏi sự trói buộc của đạo pháp trong sáu cõi luân hồi. Hiện tượng kỳ lạ có quy mô khổng lồ như này không thể chỉ là một sự kiện nhằm vào một mình cô, mà là sự tích lũy dài lâu trong nhiều năm qua rồi. Cho dù nơi này xảy ra bất cứ điều gì thì thiên đạo đều sẽ không thể phát hiện ra được. Nếu không có nhân quả trừng phạt thì cái ác ở nơi ngoài vòng pháp luật này sẽ không những không bị kiểm soát mà còn có xu hướng tiếp tục lan tràn rộng thêm. Cố Chi Tan có thể khẳng định xung quanh khu vực dãy núi này tuyệt đối sẽ không chỉ xảy ra một vụ vi phạm pháp luật mà thôi. Tuy nhiên, thiên đạo ở nơi này đã bị che mắt nên người bình thường cũng không thể phát hiện ra được những chuyện xấu xa ở nơi đây. Trừ phi cái ác ở nơi này sẽ ngưng tụ dày đặc đến mức người ở khu vực này không thể chịu đựng nổi nữa thì mới có thể bị vạch trần. Tuy nhiên, nếu để đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Cố Chi Tan hít sâu một hơi, không khí lưu thông ở nơi này phảng phất cũng mang theo một ít tối tăm mờ nhạt. Sau khi cô hít vào lồng ngực thì những sợi tơ mỏng manh tối tăm kia đã quấn quanh phổi của cô. Lúc cô cố gắng sử dụng nội lực trong cơ thể thì có thể nhận thấy rõ ràng việc vận chuyển nội lực bị trì trệ và khó khăn hơn lúc trước. Tấm bia đá ở cổng làng vẫn còn được giữ lại. Trên đó có ba chữ được sơn đỏ rực: Thôn Tiểu Thạch. Cổng làng không hề có cửa, nhìn từ xa như một cái miệng tối đen và sâu quắm của một con dã thú khổng lồ. Cô đè nén sự sắc bén trong mắt mình rồi đi theo các thí sinh cùng bước vào trong thôn. Sau khi Daisy nhìn thấy tấm bia đá kia thì mới nói: "Hình ảnh tôi nhìn thấy trong khi hồi tưởng chính là tấm bia đá này." Trịnh Hiểu Na gật đầu rồi nói: "Lúc đó tôi đang ngồi xổm ở bên kia đường, bên này vốn dĩ là nhà dân. Đại khái khoảng 10 năm trước, toàn bộ thôn đã được cải tạo lại, nên chuỗi nhà cũ kia đã bị phá bỏ, thay thế bằng một tòa nhà nhỏ mới." Cô ấy chỉ tay về phía nơi đã biến thành một cửa hàng bán lẻ. Đúng lúc này, Đại Lưu phát hiện ra thí sinh Hề Hải Hồng đang có sắc mặt cực kỳ khiếp sợ. Hai mắt nhìn chầm chầm bốn phía, dường như đang nhìn thấy thứ gì đó trong không khí vậy. Anh ấy lên tiếng dò hỏi: "Thí sinh Hề Hải Hồng, cô đã nhìn thấy thứ gì vậy? Hay là đã có phát hiện gì mới?" Hề Hải Hồng nhìn về phía anh ấy, rồi khép khuôn miệng đang há hốc của mình lại, miễn cưỡng cười nhạt rồi nói: "Không có gì." Tuy nhiên biểu cảm của cô ấy cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho các khán giả trong phòng livestream cũng phát hiện ra điều bất thường. Hề Hải Hồng là Tấu Vô Thường thì phải. Hình như cô ấy từng nói bản thân thường xuyên đi câu hồn giúp địa phủ mà. Tôi cảm thấy cô ấy nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó nên mới có biểu hiện khiếp sợ như kia. Chẳng lẽ xung quanh các thí sinh lúc này đang có quỷ hồn sao? Đừng nói là Trịnh Hiểu Diễm đã chết và biến thành một quỷ hồn lưu lạc ở chỗ này đấy nhé. Tưởng tượng gì đấy? Một số thí sinh đã nói rằng cô ấy chưa chắc đã chết mà. Cố Chi Tan còn nói rằng cô ấy đang ở khu vực các tỉnh thành phía Nam đấy. Nhanh, nhìn phần rìa màn ảnh kìa. Tại sao Hề Hải Hồng lại chạy đến tìm Cố Chi Tan vậy? Hai bọn họ có quen biết nhau sao? Không phải người hâm mộ của Hề Hải Hồng đã nói rằng cô ấy là con cháu của một thế gia quyền học lâu đời à? Tại sao lại có cảm giác cô ấy khá quen thuộc với Cố Chi Tan vậy? Hai người tụm lại nói chuyện gì thế? Khiến tôi tò mò quá đi. Có phải là đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi không? Tôi cũng muốn nghe. Hãy nói to lên nào. Chương 473 Hồn phách tàn khuyết. Hề Hải Hồng tự cho là lén lút tiếp cận Cố Chi Tan nhưng lại bị ống kính máy quay ghi hình rất rõ ràng. Cô ấy giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt nghiêm trọng đi đến, hạ thấp giọng nói. Này, không phải cô là sứ giả địa phủ sao? Chắc hẳn có thể nhìn thấy mấy thứ xung quanh đúng không? Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không? Cố Chi Tan biết rõ cô ấy muốn nói cái gì và đúng là cô có thể nhìn thấy. Ngay trên đầu vai của đạo diễn Lý Thành Hà đang có một bóng dáng màu trắng trong suốt, nhắm mắt theo đuôi, đi theo ngay bên cạnh ông ấy. Cách đó khoảng 3 mét, trên camera của anh trai quay phim đang có một bóng ma mờ ảo nằm úp sấp trên đó. Phóng tầm mắt nhìn ra xa hơn thì có thể thấy dưới màn sương mù màu xám kia có một vài bóng dáng của các hồn thể. Chúng vô cùng mỏng manh, có màu sắc cực kỳ mờ nhạt. Hề Hải Hồng quả thật không dám tin vào mắt của mình nữa. Này, những thứ này chẳng lẽ đều là linh hồn của con người sao? Câu hồn sứ của địa phủ đâu? Tấu Vô Thường ở địa phận các tỉnh thành phía Nam đâu? Vì sao những hồn phách kia lại biến thành bộ dạng như thế này, không có ai quản lý chúng hay sao? Cảm xúc của cô ấy có hơi kích động, liên tiếp hỏi ra một loạt. Biểu hiện này đã đủ để chứng minh sự khiếp sợ trong lòng cô ấy. Phải biết rằng hồn phách của người sống lâu khi chết đi, trừ phi có quán niệm, ác niệm mạnh mẽ thì mới có thể hình thành được lực lượng cường đại từ sự vương vấn cố chấp của mình. Còn không thì chúng nó sẽ không thể chống cự lại được ý thức của thế giới và quy tắc của địa phủ. Tất nhiên, bọn chúng sẽ được câu hồn sứ của địa phủ cảm ứng được ngay khi hồn rời khỏi xác và lập tức bị dẫn xuống địa phủ. Cho dù hồn phách có thoát khỏi câu hồn sứ thì cũng sẽ phải tìm đến những chỗ có nhiều âm khí để tránh né. Bọn chúng sợ dương khí hoặc là một số quyền sư có thể nhìn thấy chúng nó gây ra tổn thương. Nhưng tại thời điểm này, ở một ngôi làng nhỏ trực thuộc một thị trấn gần biên giới, lại xuất hiện cảnh tượng một đám hồn thể bay lung tung khắp nơi. Điều quan trọng nhất là những hồn phách này cũng rất kỳ lạ. Hồn thể của chúng nó đều có màu trắng nhạt. Điều này chứng tỏ khi còn sống, chúng nó còn là người thường, không phải là ác quỷ hay quán linh. Theo lý thuyết thì chúng nó sẽ được dẫn đi đầu thai bình thường. Nhưng giờ đây, hồn phách của chúng nó không hề hoàn chỉnh mà dường như đã bị xé nát, không được đầy đủ, cũng cực kỳ suy yếu. Đừng nói đến chuyện làm tổn thương con người. Nếu không phải Hề Hải Hồng có thể chất đặc thù, có thể nhìn thấu tất cả hồn phách, thì cô ấy cũng sẽ giống như các thí sinh khác, hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề ở nơi đây. Cho dù sau này bên địa phủ có dẫn chúng đó đi chuyển thế đầu thai, thì kiếp sau của những hồn phách tàn khuyết này cũng sẽ bị si ngốc hoặc là bị tàn tật. Hề Hải Hồng nhìn đám sương trắng không hề có thần trí kia và dưới đáy lòng đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ khá đáng sợ. Những linh hồn này không phải hình thành theo cách tự nhiên. biểu cảm của Cố Chi Tan vẫn khá lạnh nhạt, dường như không hề để ý. Đây là do ác tùy ý lan tràn đã dẫn đến sự tồn tại của những hồn phách tàn khuyết như kia. Khi cô vừa bước xuống xe thì đã lập tức phát hiện ra chuyện này. Hề Hải Hồng nghe nhưng không hiểu, chỉ liếc mắt nhìn cô chăm chú. Quả nhiên cô cũng có thể nhìn thấy chúng nó, vậy bây giờ phải làm sao đây? Mặc kệ như vậy à? Nhưng sau khi nghĩ lại thì bản thân cô ấy cũng là thế hệ con cháu của nhà họ Hề trong quyền môn, nên cũng không cần thiết phải hỏi ý kiến của Cố Chi Tan. Do đó cô ấy đã đi ra nơi xa hơn, rồi lấy điện thoại ra gọi cho cha của mình. Khi Hề Khôi ở đầu bên kia nghe máy thì Hề Hải Hồng đã kích động miêu tả cho cha mình nghe cảnh tượng vừa nhìn thấy. Cha, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hề Khôi im lặng một lúc rồi thở dài. Cha tin tưởng tất cả những lời con vừa nói, nhưng phân bộ của quyền môn bên khu vực các tỉnh thành phía Nam là do người của Càn Thanh Môn quản lý, cha không có quyền nhúng tay vào. Hề Hải Hồng im lặng. Cô biết về thế chân vạc của ba gia tộc lớn trong quyền môn đã chia cắt quyền lực và quản lý từng vùng trong địa phận quốc gia. Ba gia tộc này cũng ngầm đồng ý không quấy nhiễu chuyện của nhau. Thông thường, nếu trong khu vực phụ trách của mỗi gia tộc xuất hiện sự kiện quyền học nào đó, thì người của những gia tộc khác sẽ không thể tùy tiện nhúng tay vào. Bọn họ phải chờ phân bộ quyền môn ở địa phương đó đến giải quyết, nếu không sẽ dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Giọng nói của cô ấy có chút khô khốc. Cha cảm thấy con chỉ tùy tiện đến nơi này mà đã nhìn thấy được những thứ kia, thì ở những nơi mà chúng ta chưa đến sẽ có bao nhiêu thứ tương tự chứ? Chẳng nhẽ người ở phân bộ của quyền môn ở các tỉnh thành phía Nam thật sự không hề phát hiện ra chút manh mối nào hay sao? Vì sao ở tổng bộ chưa bao giờ nhận được báo cáo nào về mấy thông tin này? Những người trong phân bộ ở đây thật sự không có vấn đề gì sao? Chúng ta thật sự không làm cái gì hết như này à? Chương 474, nạn buôn người 1. Một lúc lâu sau, giọng nói của Hề Khôi vang lên, lộ rõ sự mệt mỏi. Cha là tộc trưởng của nhà họ Hề, con là người thừa kế tiếp theo. Hai người chúng ta nếu nhúng tay vào thì sẽ đại diện cho lập trường của cả gia tộc họ Hề. Hề Hải Hồng. Con hiểu rồi. Cô ấy cúp điện thoại, hốc mắt lập tức đỏ bừng, đáy lòng nảy sinh một cảm giác bất lực cực kỳ khó chịu. Lúc này Cố Chi Tan đột nhiên mở miệng. Đất đai trong thiên hạ đều là của quốc gia, nơi này là khu vực các tỉnh thành phía nam của đất nước ta, không phải là lãnh thổ của quyền môn. Hề Hải Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ý của cô là thông báo cho linh tổ sao? Người dẫn chương trình ở phía bên kia đang cười tủm tỉm trò chuyện với mấy đứa trẻ gặp ở đầu cổng. Sau khi biết rằng sẽ được lên TV, hơn nữa ngay tại lúc này đang có rất nhiều người nhìn thấy bọn chúng, thì đám trẻ này đều cực kỳ hưng phấn. Tiếng ríu rít ồn ào đã khiến cho những nhân viên trong cửa hàng bán lẻ chú ý. Hai người phụ nữ trung niên ló đầu ra từ trong cửa hàng. Khi nhìn thấy mấy người trong tổ sản xuất chương trình thì biểu cảm của bọn họ lập tức căng thẳng hơn. Mấy đứa nhóc thối tha này đang làm gì vậy? Ai cho mấy đứa nói chuyện bậy bạ với người lạ thế? Mấy đứa trẻ nghe thấy tiếng quát này thì lập tức chạy trốn như ong dở tổ. Lúc này tất cả mọi người mới biết được những đứa trẻ kia đều là con cái của nhân viên làm việc trong cửa hàng bán lẻ. Ba nhân viên ít ỏi làm việc trong cửa hàng đều là phụ nữ sống trong làng. Bọn họ nhìn về phía tổ sản xuất chương trình với ánh mắt xét nét và nghi ngờ. Lúc này Trịnh Hiểu Na đã đi ra từ phía sau lên tiếng chào hỏi những người phụ nữ mà cô ấy quen biết ở trong thôn. Chị Lý, chị Chu. Người phụ nữ họ Lý nhìn thấy cô ấy thì cũng hơi sửng sốt, sau đó lại liếc về phía những người khác. Ôi, đây không phải là em gái Trịnh sao? Em và chồng lại đến đây tìm kiếm nữa hả? Những người này đều là bạn bè của em sao? hai nhân viên khác đang quan sát từ xa ở trong cửa hàng cũng ló đầu ra nhìn. Một người phụ nữ mới đến không biết Trịnh Hiểu Na là ai nên đã nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy?" Người phụ nữ họ Chu hạ giọng nói: "Lúc trước đã từng kể cho cô nghe rồi đấy, là một cô gái ở tỉnh ngoài. Khi cô ấy còn nhỏ đã cùng gia đình đến làng này và em gái của cô ấy đã bị bắt. Sau này bọn họ vẫn tiếp tục tìm kiếm cô bé kia khá nhiều năm rồi, có nhớ không?" "Đấy, người đó đấy." Bị bắt là một từ địa phương. Hành vi lừa bán trẻ em cũng được bọn họ gọi là bắt ăn mày. Bị bắt ở nơi này có nghĩa là bị bọn buôn người bắt cóc bằng các thủ đoạn bất chính. Vẻ mặt của người phụ nữ kia cực kỳ khiếp sợ. "Chính là cô ấy sao? Có vẻ như tuổi tác cũng không còn nhỏ mà vẫn chưa từ bỏ à? Vậy thì không biết đã tìm bao nhiêu năm rồi." Người này thật sự bướng bỉnh lắm. Dân làng đã nói với cô ấy rằng có tìm thêm bao nhiêu lần nữa cũng vô ích, nhưng cô ấy kiên quyết không nghe. Trong khi hai người phụ nữ đang nhỏ giọng bàn luận thì người phụ nữ họ Lý ở bên ngoài đã bắt đầu nói chuyện phím với Trịnh Hiểu Na và Đại Lưu. Khi biết được Đại Lưu và những người khiêng máy quay đằng sau đều đến đây để hỗ trợ tìm người thân cho gia đình cô Trịnh thì biểu cảm của chị Lý có hơi sửng sốt một chút. "Vậy sao? Nhưng mà em gái à, em tìm kiếm không đầu không đuôi như vậy thì cũng không ổn đâu. Chị đã nói với em rồi, em gái của em bị đi từ khi còn nhỏ như vậy thì chắc chắn đã bị bán đi nơi xa rồi." Người phụ nữ họ Lý còn chưa nói xong thì một giọng nói trong trẻo nhưng khá lạnh lùng vang lên từ phía sau đám người. "Vậy tôi muốn hỏi chị gái này một chút. Tình hình mất tích dân cư gần đây ở khu vực này có nghiêm trọng không?" Người phụ nữ kia nhìn về phía sau thì thấy được một cô gái xinh đẹp có làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy, trong vắt như một cơn gió mát. Nhưng ngay khi câu hỏi của cô gái xinh đẹp này vang lên thì đã khiến cho nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ họ Lý lập tức cứng đờ. Cố chi tay: "Nếu bên này có rất nhiều người bị lừa bán thì những người đó có thể nào được bán cho thôn của mấy người hay không?" Bốn phía yên tĩnh trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, chị Lý cười gượng hai tiếng. "Cái này hẳn là..." Chị Lý nhìn thẳng vào ánh mắt bình thản không chút gợn sóng của Cố Chi Tan, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại đột nhiên nảy sinh một ít sợ hãi. Hai chữ "không có" vừa đến cửa miệng thì lại dường như đang chống cự với áp lực nặng nghìn cân, không thể nào nói ra thành lời được. Chị Lý ấp úng nói: "Loại chuyện như này thì ai có thể nói chính xác được chứ? Nhà người khác có cưới vợ hay kết hôn thì cũng sẽ không nói cho người ngoài biết cô dâu có phải là bị bắt cóc đến hay không mà. Bây giờ cô hỏi tôi có hay không thì tôi cũng không rõ lắm." Chương 475: Nạn buôn người 2. Nghe vậy, các khán giả trong phòng livestream đều tỏ vẻ hoài nghi. "Tôi không tin lời của người phụ nữ này đâu. Những bà cụ và mấy bác gái trong thôn thích hóng chuyện như vậy, luôn có thể hỏi thăm rõ ràng được những chuyện riêng tư của mỗi gia đình trong thôn đấy. Cũng không biết bọn họ tìm hiểu ra mấy chuyện kia bằng cách nào nữa. Nếu thật sự có gia đình nào đó mua cô dâu cho con cái đi làm con thừa tự của nhà người khác thì chẳng cần đến 3 ngày, tất cả mọi chuyện sẽ được toàn bộ thôn làng biết hết rồi, còn coi như câu chuyện phím giải trí sau bữa cơm nữa." Chị Lý này nhìn có vẻ khá chột dạ, chắc chắn chị ta chưa nói thật rồi. Có khi trong số những gia đình mà người phụ nữ này quen biết cũng đã xảy ra mấy chuyện như kia cũng nên. "Mọi người thử nhớ lại mà xem. Vừa rồi khi người dẫn chương trình đùa giỡn với mấy đứa trẻ thì mấy người phụ nữ nghe thấy âm thanh bên ngoài đã lập tức đi ra xem ngay. Khi bọn họ nhìn thấy người lạ vào thôn thì còn có vẻ khá căng thẳng. Nếu không phải chuyện lừa bán người ở khu vực này quá ngang ngược thì có lẽ bọn họ sẽ không trông gà quát cuốc như vậy đâu." Cố Chi Tan hơi nhướng mày, bắt được một chút sơ hở trong lời nói của người phụ nữ họ Lý. Vẻ mặt của cô giật mình. Nói cách khác, ở bên này còn tồn tại loại chuyện lừa bán nữa sao? Chị Lý nghẹn họng, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Mấy người có ý gì đây? Tôi cũng không phải là tội phạm mà. Em gái Trịnh à, em dẫn những phóng viên này đến đây là đang nghi ngờ thôn chúng tôi bắt cóc em gái của em à. Trịnh Hiểu Na vội vàng xua tay. Chị Lý suy nghĩ nhiều rồi. Tổ sản xuất chương trình đến đây là để tìm hiểu tình huống năm xưa mà thôi. Cũng để thử xem có phát hiện ra manh mối gì mới không. Lúc này trong hai người đang quan sát từ xa ở cửa hàng bán lẻ. Có một người nhìn thấy trong đám đông kia có Tuân Dĩ Khuynh đang mặc một bộ đạo bào và quà mỹ đồ, mặc áo khoác đen có hoa văn màu vàng bên ngoài. Tết bím tóc, còn đeo kính râm nữa. Người này đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi trợn tròn hai mắt kêu lên. Ôi trời, mấy người không phải là những thầy tướng số và đại sư cực kỳ nổi tiếng trên mạng hay sao? Đại Lưu, nếu chương trình mà bạn đang nói đến là thì chúng tôi quả thật là tổ sản xuất chương trình đấy. Chúng tôi đến đây là để hỗ trợ cô Trịnh Hiểu Na tìm kiếm người thân bị mất tích. Trước đây khi tôi lướt xem các video trên mấy nền tảng cũng đã nhìn thấy mọi người rồi. Không ngờ rằng mấy người không chỉ biết xem tướng bát quỷ mà còn giúp đỡ cả mấy việc như tìm người thân như này à. Hai người phụ nữ họ Lý và họ Chu không xem livestream cũng như các chương trình giải trí nên không biết thân phận của đám người Cố Chi Tan và chương trình Linh Sự. Sau khi nghe tiếng người phụ nữ thứ ba suýt xoa thì hai người bọn họ mới biết được những người ở đây đều là những đại sư có khả năng thông linh, biết xem tướng. Ngay lập tức khuôn mặt của người phụ nữ họ Lý đã hiện lên vẻ né tránh. Mà Đại Lưu giỏi giao tiếp đã tiếp tục trò chuyện thêm với người phụ nữ thứ ba kia. Theo lời kể của người phụ nữ này thì cô ấy họ Đới, năm nay 34 tuổi, không phải là người ở thôn Tiểu Thạch mà là người ở ngôi làng lân cận ở bên cạnh. Cô ấy làm nhân viên thu ngân và sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng bán lẻ này. Cô bé có hai bím tóc đuôi ngựa bên ngoài là con gái của cô ấy. Đại Lưu tiếp tục phỏng vấn. Cô Đới có biết về tình hình dân cư bị mất tích khá nghiêm trọng ở khu vực thôn xóm lân cận không? Người phụ nữ họ Đới cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Bên này khắp nơi đều có dân buôn người. Chúng tôi đã rất chú ý đến tình hình này. Bình thường cũng sẽ giáo dục con cái, không thể chạy ra ngoài một mình. Cho nên, tuy rằng trên mạng và thời sự vẫn luôn nói rằng môi trường và an ninh ở khu vực này rất kém cỏi, nhưng tôi vẫn thấy cũng không nghiêm trọng đến vậy. Ít nhất trong ngôi làng nơi tôi ở thì chưa từng nghe thấy bất kỳ người phụ nữ nào hay con cái nhà ai bị bắt cóc cả. Cố Chi Tan ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi. Chị Đới không phải là người ở địa phương đúng không? Người phụ nữ họ Đới hơi sửng sốt một chút. Làm sao cô biết vậy? Cô ấy đã đến khu vực các tỉnh thành phía nam này được hơn chục năm rồi. Giọng địa phương trước kia đã gần như bị mài mòn hết, nên rất nhiều người cô ấy mới quen biết trong hai năm qua đều nghĩ rằng cô ấy là người ở tỉnh thành này. Quê tôi ở khu vực xuống dưới phía nam một chút. Cô gái à, cô liếc mắt một cái đã nhìn ra được thì thật sự quá thần kỳ đấy. Thật ra Cố Chi Tan cũng không trực tiếp nhìn ra được thông tin cá nhân của cô Đới, bởi vì trên khuôn mặt của cô ấy cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ nhạt, rất khó có thể đọc giải được thông tin từ tướng mạo. Chương 476 Lừa bán cô dâu. Tuy nhiên, Cố Chi Tan có thể nhìn ra thông tin khái quát từ tướng mạo của cô ấy, đặc biệt là phần tóc mai. Mép tóc cao và hơi lộn xộn, đây là biểu tượng của cung Thiên Di. Những người có cung mệnh như vậy thì ít nhất cũng chứng tỏ rằng cuộc sống của cô ấy sẽ không trôi chảy cả đời, thường xuyên phải phiêu bạt ở bên ngoài, sống tạm bợ rời xa quê hương. Hơn nữa, cuộc sống ở nơi xa cũng không phải quá hạnh phúc, dù có nhớ nhà cũng không thể quay về được. Chỉ một chút phát hiện này đã đủ để chứng tỏ người phụ nữ họ Đới không phải là người địa phương ở đây. Trong tình trạng bị che chắn linh giác, chỉ có thể quan sát ngũ quan, thì Cốt Chi Tan còn có thể từ bộ phận lông mày để nhìn ra cô đới có anh chị em ruột. Cũng từ độ dày mỏng của ba chỗ, thiểu, trung, đại, trên mắt để nhìn ra được, cô đới cũng tích góp được một ít của cải. Ngoài ra, từ độ lõm của hai bên huyệt thái dương thì cô đã biết được cô đới đã kết hôn, quan hệ giữa hai vợ chồng cũng khá ổn. Đây đều là những kiến thức cơ bản và dễ hiểu nhất trong nhân tướng học. Cho dù người bình thường không có linh giác, chỉ học thuộc lòng từ sách rồi nhắm mắt đoán bừa thì cũng có thể đúng đến 60%. Về phần những điều còn lại thì phải dựa vào thông tin vô tình được lộ ra khi người được xem tướng đang trong trạng thái ngạc nhiên hoặc là bị động tiết lộ thêm. Đây cũng là thủ đoạn lừa đảo đang được dân bịp bợm giang hồ thường xuyên sử dụng. Đại Lưu dò hỏi, vậy vì sao cô đới lại cả đến khu vực tỉnh thành phía nam này vậy? Cô đới có chút lúng túng mỉm cười. Lúc trước, trước đây được bạn bè giới thiệu nên quen biết. Cô ấy không muốn kể chi tiết, nhưng trong quá trình nói chuyện phím vẫn đã vô tình để lộ ra một số thông tin khiến mọi người cũng đoán được đại khái. Hóa ra cô đới đến khu vực các tỉnh thành phía nam này đã gần 20 năm rồi. Năm đó, gia đình của cô ấy có quá nhiều con cái mà bản thân cô ấy cũng không thi được vào trường trung học. Khoảng 15-16 tuổi, cô ấy đã rời khỏi quê nhà đi ra ngoài làm việc. Năm đầu tiên khi cô ấy làm việc trong một xưởng sản xuất linh kiện điện tử, thì đã quen biết một chị gái nói rằng sẽ dẫn cô ấy đi đến các tỉnh thành phía Nam để tìm kiếm việc làm. Do đó, cô ấy đã đi theo chị gái kia đến đây. Cuối cùng, khi đã đến nơi này thì không thấy có công việc gì cả, mà chị gái kia lại lòng vòng một lúc rồi giới thiệu cho cô ấy một thanh niên ở thôn bên cạnh, lớn hơn cô ấy 10 tuổi. Chị gái này nói rằng thấy cô ấy không có cha mẹ yêu thương nên đã giúp cô ấy tìm một mối hôn sự tốt. Cô đới khi đó cũng chỉ là một cô bé, một thân một mình, bươn chải bên ngoài nên cũng ỏm ờ đồng ý. Từ đó về sau, cô ấy không quay trở về quê nhà lần nào nữa. Khi đó chị gái này hình như còn chưa trưởng thành mà, đúng không? Lớn lắm cũng mới chỉ 17-18 tuổi mà đã bị lừa kết hôn rồi. Người kia còn lấy lý do muốn dẫn cô ấy đi tìm việc làm rồi giới thiệu một người đàn ông gần 30 tuổi cho cô ấy. Chẳng lẽ chuyện này không phải là lừa đảo hay sao? Đây là lừa bán. Có nhiều người hiếm gặp nên thấy lạ thôi. Tôi có một bà dì khoảng 14 tuổi đã được gả ra ngoài, vừa tròn 16 tuổi đã sinh ra chị họ tôi. Nhưng bây giờ những đứa trẻ mới 14-15 tuổi thì vẫn mới là học sinh trung học mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận thêm thì thấy thật sự quá kinh khủng mọi người ơi. Nếu lúc ấy chị gái này không đồng ý và trong tình huống ở bên này cô ấy cũng không quen biết ai cả thì không biết có gặp phải chuyện gì nguy hiểm hơn hay không đây. Thật đáng buồn, quyết định kết hôn với người đàn ông kia vào lúc đó lại là lựa chọn tốt nhất của cô ấy. Sau khi nghe xong thì vẻ mặt của các thí sinh cũng khá phức tạp. Daisy không nhịn nổi phải mở miệng dò hỏi. Cô đới, cô không thấy tức giận sao? Cô không nhớ nhà và người thân à? Người phụ nữ họ đới thổn thức nói. Đều đã sinh hoạt với nhau gần 20 năm nay rồi, cũng đã có hai con, nên tôi cũng yên ổn sinh sống thôi. Hơn nữa, anh ấy cũng đối xử với tôi không tệ, chưa bao giờ đánh mắng tôi, nên có gì đâu mà phải tức giận chứ. Nếu không kết hôn với anh ấy, thì 2 năm sau tôi cũng sẽ phải tìm người khác thôi. Lúc ấy, khi tôi đi ra ngoài làm việc, thì gia đình tôi cũng không giữ tôi lại mà. Có khi bây giờ tôi trở về thì bọn họ còn không muốn chào đón đâu. Trong lúc mọi người đang phỏng vấn cô đới, thì Hề Hải Hồng lại một lần nữa mon men đến gần bên cạnh Cố Chi Tan. Có phải cô đã báo cáo với bên linh tổ rồi không? Từ sau khi phát hiện những linh hồn tàn khuyết vẫn luôn vất vưởng xung quanh thì cảm xúc của Hề Hải Hồng vẫn luôn không tốt, tâm trạng rất buồn bực. Cô ấy biết rõ bản thân là dòng chính của nhà họ Hề thì không thể tùy tiện trêu chọc thị phi được. Như vậy, sẽ khiến cho cha cô ấy và gia tộc họ Hề khó ăn nói. Nhưng mà nhìn những hồn phách tàn khuyết bị xé nát và trôi dạt không có chốn về như này, khiến lương tâm của cô ấy thấp thỏm không yên, không thể nhắm mắt làm ngơ được. Chương 477 Túc Thần. Sau một lúc rối rắm thì Hề Hải Hồng đã gửi một tin nhắn tố cáo nạc danh đến Linh Tổ, trong đó có liệt kê một số nghi ngờ của cô ấy. Tin nhắn vừa được gửi khoảng 2 phút thì nhân viên bên Linh Tổ đã trả lời lại. Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đang trong giai đoạn điều tra sự việc này. Thấy Linh Tổ đã bắt đầu hành động thì Hề Hải Hồng đã ngay lập tức cho rằng Cố Chi Tan đã bí mật báo cáo. Cố Chi Tan. Cô bao đắc dĩ nói. Cô có nghĩ đến chuyện chương trình đang live stream nên người của bên Linh Tổ có khi cũng đang theo dõi mọi chuyện qua màn hình rồi không? E rằng khi bên Linh Tổ nhận được tin nhắn tố cáo thì trong lòng bọn họ cũng đã biết rõ ai là người gửi đến. Trong di động của Cố Chi Tan cũng có một tin nhắn mới gửi đến là của Trịnh Như Ngọc. Trong tin nhắn có nói, thật ra phía chính phủ vẫn luôn biết rằng khu vực này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những kẻ buôn người. Hàng năm, phần lớn dân cư bị trình báo mất tích sẽ đều xuất hiện manh mối ở khu vực các tỉnh thành phía nam này. Không chỉ có phụ nữ và trẻ em mà còn có rất nhiều lao động trưởng thành cũng bị mất tích. Cảnh sát địa phương đã cố gắng diệt trừ tệ nạn này trong nhiều năm nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Các băng đảng tội phạm ở đây có thế lực rộng lớn, thủ đoạn xảo quyệt. Hơn nữa, ở nơi này có nhiều đồi núi, lại có đường biên giới liền kề, nên một khi đã có người bị bắt cóc thì việc tìm được sẽ khó như lên trời. Nơi đây quả thật là một khối u ác tính của khu vực các tỉnh thành phía Nam. Trước đây, trong một khoảng thời gian khá dài, phía chính phủ đều không nghĩ đến trường hợp các vụ án này có liên quan đến người có năng lực quyền học. Mấy năm gần đây thì Linh Tổ mới phát hiện ra một số điểm bất thường, ví dụ như cảnh sát đã theo dõi, truy vết và xác định được vị trí của một số thành phần phạm tội, nhưng chỉ cần bọn chúng tiến vào khu vực biên giới các tỉnh thành phía Nam thì cảnh sát sẽ bị cắt đuôi hoàn toàn, biến mất không một chút dấu vết. Sau khi điều tra cẩn thận thì Linh Tổ đã có thể xác định được những băng đảng buôn bán người có quy mô lớn ở khu vực này đều có bóng dáng của quyền học đứng đằng sau. Chỉ là bọn họ vẫn chưa có đầu mối để phá giải, cũng như bắt giữ đám người kia. Ví dụ như, sau khi xâm nhập vào bên trong mấy tổ chức kia để điều tra sâu hơn, thì bọn họ mới phát hiện được thông tin khác. Một số doanh nhân giàu có ở khu vực các tỉnh thành phía Nam đang cực kỳ tin tưởng và thờ cúng một vị thần mới nổi trong mấy năm gần đây. Vị thần này có tên là Túc Thần, hay còn được gọi là Thần Nghìn Mặt. Người ta nói rằng sau khi thành kính thờ cúng thì vị thần này sẽ hiển linh và dùng một lực lượng mạnh mẽ để thực hiện nguyện vọng của những tín đồ. Tuy nhiên, bất kể là trong các điển tích quyền học được ghi chép lại hay là những tài liệu cổ ở trong quyền môn và Linh Tổ thì đều không có thông tin hay truyền thuyết gì về vị thần này cả. Sự trỗi dậy bất thường của nó ít nhiều cũng có chút khá kỳ lạ. Khi biết được tổ sản xuất chương trình lên sự muốn đến khu vực các tỉnh thành phía Nam để hỗ trợ tìm người thân mất tích thì trong đầu Trịnh Như Ngọc đã nảy sinh ra một suy nghĩ. Đó là cô ấy muốn thử xem Cố Chi Tan có thể tìm được điểm đột phá trong chuyện này hay không. Sau khi nhắn tin trả lời lại tin nhắn của Trịnh Như Ngọc thì Cố Chi Tan đã nghe thấy một số tiếng động nên lập tức ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn của cô xuất hiện một số thanh niên và có cả đàn ông trung niên. Này, mấy người bên kia đang làm gì đấy? Mấy thanh niên trai tráng khi nghe thấy tin báo của chị Lý thì đã vội vàng chạy ra từ trong thôn và bọn họ đều có sắc mặt không được tốt lắm. Người dẫn đầu bọn họ ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, có làn da ngăm đen. Anh ta nhìn thoáng qua camera rồi nở một nụ cười tươi, tiến lên bắt tay với Đại Lưu. Xin chào anh trai này, tôi là trưởng thôn của thôn Tiểu Thạch, hãy gọi tôi là Trần Hướng Bưu. Cũng không đợi Đại Lưu giải thích thêm, Trần Hướng Bưu lập tức nói luôn. Mục đích của mọi người là gì thì tôi cũng biết khá rõ rồi, tôi cũng quen biết gia đình của em gái này mà. Vào khoảng hơn 20 năm trước, gia đình cô ấy đã đến thôn chúng tôi để thu mua nấm, và em gái của cô ấy cũng bị mất tích ở đây. Bé gái kia thật là đáng thương. Nói thật, thôn chúng tôi cũng đã hỗ trợ và huy động tìm kiếm vài lần, nhưng thật sự không thể tìm được cô bé kia đã bị bắt đi nơi nào. Tuy nhiên, người đến thăm thì vẫn là khách, mọi người đến đây thì cũng coi như tuyên truyền cho thôn ở trên mạng rồi. Nếu không, chúng ta hãy đi dạo một vòng trong thôn nhé. Tổ đạo diễn thương lượng một lúc rồi đồng ý với đề nghị của Trần Hướng Bưu. Chương 478, thôn Tiểu Nham. Đoàn người đi theo trưởng thôn và một số cán bộ thôn dạo quanh hai vòng thì tất cả đều phát hiện ra thôn Tiểu Thạch này được quy hoạch khá tốt. Nhà nào nhà nấy đều được xây dựng hàng rào bên ngoài, đường đi cũng sạch sẽ và bằng phẳng. Thông tin về Trịnh Hiểu Diễm thì không phát hiện được mấy, nhưng bọn họ đã được Trần Hướng Bưu dẫn đi quay chụp không ít vườn cây ăn quả cũng như nhà kính trong thôn. Nửa giờ sau, Trần Hướng Bưu đã lên tiếng chào tạm biệt. Tôi còn có chút việc công phải xử lý ở bên kia. Nếu các vị đêm nay muốn ở lại trong thôn, thì một lúc nữa tôi sẽ quay lại chiêu đãi mọi người. Sau khi anh ta rời đi thì Đại Lưu đã tò mò hỏi. Mọi người cảm thấy thế nào? Khi đi đến nơi Trịnh Hiểu Diễm đi lạc, thì có ai phát hiện ra manh mối hoặc là điều gì mới không? Nhưng các thí sinh đều lắc đầu tỏ vẻ không có gì mới. Đối với kết quả này, nếu gia đình Trịnh Hiểu Na nói rằng không thất vọng thì là nói dối rồi. Thậm chí, bọn họ còn có một cảm giác tuyệt vọng rằng cả đời này sẽ không thể tìm được Trịnh Hiểu Diễm nữa. Khuôn mặt của Trịnh Hiểu Na hiện rõ vẻ đau xót, giọng nói khàn khàn. Thật ra, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Gia đình chúng tôi cũng biết rằng lời cầu xin giúp đỡ này có một chút gây khó dễ, nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích em gái nhà mình đâu. Tôi không thể quên được sơ suất năm đó khiến tôi gây ra sai lầm kia. Đồng thời, tôi cũng hy vọng rằng cho dù chúng tôi không thể tìm thấy được Diễm Diễm, gia đình chúng tôi không thể đoàn tụ, nhưng con bé sống ở một nơi khác cũng sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và mỹ mãn. Chúng tôi vô cùng cảm ơn chương trình. Cảm ơn các vị đại sư đã tạo ra nhiều phiền phức cho mọi người rồi. Đại Lưu. Được rồi, vậy trận thi đấu bổ sung đến đây là kết thúc. Thật đáng tiếc, đến tận lúc cuối cùng thì chúng tôi vẫn không thể tìm được tung tích của Trịnh Hiểu Diễm, không thể giúp đỡ được gia đình cô Trịnh đoàn tụ với nhau. Dưới đây là ảnh chụp của Trịnh Hiểu Diễm, con gái út của nhà họ Trịnh. Cô ấy sinh năm 1990, đi lạc vào năm 7 tuổi, bây giờ đã 32 tuổi. Nếu các bạn khán giả đang xem livestream cũng như xem lại phát sóng, sau này có từng gặp cô ấy, quen biết cô ấy thì mong mọi người hãy liên lạc với tổ sản xuất chương trình chúng tôi. Vô cùng cảm ơn mọi người. Sau khi anh ấy vừa dứt lời, thì nhân viên trong tổ hậu kỳ đã lập tức đăng tải một số hình ảnh lên phòng livestream. Bên trên là ảnh chụp của Trịnh Hiểu Diễm từ năm 4-5 tuổi đến 7 tuổi. Tuy rằng chất lượng của bức ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cô bé là một người đẹp từ nhỏ. Trong lúc nhất thời, có không ít khán giả đang theo dõi livestream đã bày tỏ sự thương tiếc. Đại Lưu lại nói, hôm nay, vào 6 giờ chiều, hệ thống bình chọn top 5 quyền sư mạnh nhất sẽ được mở ra. Mời mọi người đến tham gia bỏ phiếu cho vị quyền sư mạnh nhất trong lòng mình nhé. Khi đọc xong hết lời dẫn, thì màn ảnh livestream đã được đóng lại trong sự bàn tán sôi nổi của khán giả. Mọi người quay ra nhìn nhau vài lần rồi quyết định rời đi. Đúng lúc này, Cố Chi Tang đã hơi ngẩng đầu lên hướng về phía xa rồi hỏi. Bên kia cũng là thôn sớm à? Bây giờ, nơi bọn họ đang đứng là phía cực bắc của thôn Tiểu Thạch. Không có nhiều hộ gia đình ở chỗ này, bên cạnh có một dòng suối vắt ngang qua. Khi nhìn về phía xa, thì còn thấy một số bóng cây và lờ mờ ẩn sau tán lá có bóng dáng của một vài ngôi nhà. Trịnh Hiểu Na nhìn thoáng qua rồi gật đầu nói: "Bên kia là thôn Tiểu Nham, chị gái họ Đới vừa rồi là người ở bên thôn đó." Cố Chi Tàng đi về phía trước hai bước. "Tôi muốn đi qua xem thử, nếu mọi người muốn rời đi thì cũng không cần để ý đến tôi đâu, tôi có thể tự mình trở về được." Nói xong cô đã nhấc chân đi thẳng về phía rừng cây nhỏ kia. Trịnh Hiểu Na cao giọng nói: "Đại sư Cố, hai thôn này hình như không thông nhau đâu. Ở giữa hai thôn có một bức tường chắn ngang nên phải đi vòng ra bên ngoài đường lớn mới có thể đi ngang bên kia." Cô ấy đã cùng gia đình và bạn bè đến đây vài lần, người dân trong làng cũng nói rằng bên này không có lối đi và chính bọn cô cũng không tìm thấy đường đi sang bên đó. Tuy nhiên, Cố Chi Tang lại dửng dưng với giọng nói phía sau. Cô lấy ra hộp quân cờ bạch ngọc quen dùng, đầu ngón tay kẹp quân cờ lên rồi bắn ra ngoài. Hai quân cờ màu trắng và màu đen đã vẽ một đường cung trên không trung rồi rơi xuống khu vực bùn đất ở xung quanh. Khi hai quân cờ tiếp xúc với mặt đất thì hình như còn xới tung một ít bụi bay lên. Những người khác quay ra nhìn nhau. Một lúc lâu sau, các thí sinh gần như cùng đồng thời nâng bước đi theo bóng dáng Cố Chi Tang cùng tiến lên đằng trước. Chương 479: Xử lý hàng. Đại Lưu chần chừ một lúc rồi cũng ho khẽ một tiếng. "Nếu không thì mọi người về trước đi, tôi sẽ đi theo các thí sinh và giữ liên lạc với tổ đạo diễn, miễn cho bọn họ đi lạc và không thể tìm được đường quay về." Mấy anh trai quay phim và hai nhân viên hỗ trợ khác đều lắc đầu không muốn, tỏ vẻ rằng cũng muốn đi theo. Nhìn hành động của Cố Chi Tang thì chắc chắn cô đã phát hiện ra manh mối gì đó rồi. Ngộ nhỡ đào được tin tức kích thích gì đó mà bọn họ lại rời đi thì chẳng phải nhẽ không được nhìn thấy sao? Lý Thành Hà ở đầu bên kia của thiết bị liên lạc: "Mấy người muốn thì cứ đi theo thôi, nhớ bảo vệ tốt các thiết bị." "Đúng rồi, nhớ bật tính năng ghi hình và thu âm của camera lên đấy." Sau khi bóng dáng của đoàn người biến mất trong cánh rừng nhỏ kia, thì ở trong một căn nhà nhỏ gần đó, một người đàn ông đang trốn sau cửa sổ trên tầng 2 để theo dõi bọn họ đã vội vàng lấy điện thoại ra. Sau khi kết nối được với bên kia thì anh ta kích động nói: "Anh Bưu, làm sao bây giờ? Mấy tên kia quả thật đang chạy vào trong rừng, bọn họ sẽ không phát hiện ra cái gì chứ?" Trong một căn nhà khác, nhìn bề ngoài thì căn nhà này cũng bình thường và quy củ, nhưng nội thất bên trong lại khá rực rỡ và lộng lẫy. Cách đây không lâu, trưởng thôn của thôn Tiểu Thạch, Trần Hướng Bưu, còn là một người hiền lành, nhiệt tình, mặc một bộ quần áo lao động lấm lem đất cát, thì bây giờ anh ta đang xỏ đôi dép lê của một thương hiệu xa xỉ, vẻ mặt âm u, mất kiên nhẫn, nói: "Đúng là đồ nhát gan, đều đã được dẫn chuyển đi rồi. Cho dù bọn họ có phát hiện ra chuyện gì đó thì cũng đâu thể làm gì được. Chúng ta là những người dân lương thiện, tuân thủ pháp luật đấy." "Mẹ nó, một đám rảnh rỗi, chỉ biết xen vào chuyện của người khác. Mày hãy nhanh chóng gọi điện cho bên kia đi, bảo bọn họ đóng chặt cửa và ngậm miệng kín mít vào. Nếu đứa nào dám lộ ra chút tin tức gì, thì đến lúc đó chúng ta cùng nhau chết luôn." Người ở đầu dây bên kia hốt hoảng gật đầu: "Đúng, đúng, đã được xử lý xong. Ha ha, lũ ngu kia đến muộn rồi. Yên tâm đi anh Bưu, em đã nhắc nhở bên kia rồi." "Chỉ là những người kia, em tìm kiếm trên mạng thì thấy trên đó đều nói rằng bọn họ rất lợi hại, sẽ không thật sự bị bọn họ điều tra được chứ?" Trần Hướng Bưu hừ lạnh một tiếng. "Đặt lại lá gan của mình cho nghiêm chỉnh đi, bên trên chúng ta cũng có đại sư che chở đấy. Mấy vị kia đều nói rằng chúng ta cứ thả lỏng sẽ không bị điều tra ra đâu. Đã qua nhiều năm như vậy mà có bao giờ chúng ta gặp vấn đề gì chưa? Rõ ràng là chúng ta đang được một vị thần thật sự bảo hộ. Chỉ dựa vào một đám thần côn giả, thần giáo quỷ trên mạng thì làm sao có thể mạnh hơn được vị thần thật sự của chúng ta được chứ?" Sau khi cúp điện thoại, Trần Hướng Bưu tràn đầy buồn bực trong lòng và tiếp tục gọi vào một dãy số. Người đã mất liên lạc cả một ngày nay thì lúc này rốt cuộc cũng nghe điện thoại. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói tiếng Trung lơ lớ, ngữ điệu kỳ lạ. Anh Trần, làm sao vậy? Trần Hướng Bưu chửi ầm lên. Mấy tên lang thang này đang làm cái quái gì vậy? Ông đây gọi sắp cháy máy từ hôm qua đến nay rồi đấy. Người nước ngoài bên kia nói. Chúng tôi vừa vượt qua biên giới thì đã bị cảnh sát trong nước theo dõi, vừa rồi mới trốn thoát được. Đâu? Còn đang kiểm kê, chưa chính thức bán ra bên ngoài đâu. Trần Hướng Bưu. Mẹ nó, ngày hôm qua có phải mấy người mắt mù rồi không? Lúc đến lấy có phải đã bắt luôn cả con trai và con gái của ông đây đi mất không? Tôi nói cho mấy người biết, lô kia trước mắt không được di chuyển, phải chăm sóc tốt cho hai đứa con nhà tôi đấy. Tôi ở bên này còn có chút việc nên chưa thể lập tức đi sang bên đó được. Nhắc đến chuyện này thì trong lòng anh ta lại bùng lửa giận. Vào đêm hôm qua, một đối tác người nước ngoài đã đến trong thôn để lấy hàng. Người trong nhà anh ta đã không trông chừng cẩn thận hai đứa trẻ, khiến bọn chúng chơi đùa ầm ĩ và chạy ra ngoài. Cũng không biết mấy tên buôn lậu người nước ngoài ngu ngốc kia đã nghĩ gì mà lại coi hai đứa con của anh ta là... và bắt đi mất. Khi gia đình của Trần Hướng Bưu phát hiện ra thì đã muộn rồi. Anh ta vội vàng gọi điện thoại cho bên đó nhưng mãi không thể liên lạc được. Trần Hướng Bưu vừa vội vừa tức, bên miệng đã nổi lên hai nốt phồng rộp rồi. Có lẽ bởi vì anh ta đã làm quá nhiều việc thất đức nên đã gây ảnh hưởng đến đường con cháu. Mấy năm nay, tuy rằng Trần Hướng Bưu đã kiếm được không ít tiền, làm ăn như cá gặp nước, nhưng anh ta không thể có con được. Không biết đã thay đổi bao nhiêu người tình và đi đến bao nhiêu bệnh viện, nhưng dù thế nào thì anh ta vẫn không thể có con. Điều này khiến cho hai ông bà già trong nhà còn tưởng rằng nhà họ Trần sẽ không thể có người nối dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đánh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.